Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Tình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị series 2 cái câu chuyện ngắn của một tác giả trẻ lần đầu tiên hợp tác với chúng tôi, đó là tác giả Anh Khoa. Hai cái câu chuyện này nói về cái chủ đề về cô hồn tháng 7 và chơi với quỷ. Thưa quý vị, đây là hai câu chuyện rất là gần gũi trong cái đời sống của chúng ta. Và với ngòi bút rất là mới mẻ thì chắc hẳn là hai cái câu chuyện này cũng sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là thú vị mới. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Anh Khoa và cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi. Hy vọng hai câu chuyện tối nay trong cái buổi phát triển trên kênh Chuyện Tình Soạn sẽ mang lại cho quý vị sự hài lòng. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi cũng phát hành bộ truyện tập số 11 của bộ truyện Hầm Mộ. Trên kênh Hẻm Tâm Linh thì buổi trưa ngày hôm nay MC Ngọc Lâm cũng đã chuyển đến cho quý vị một câu chuyện ma tâm linh cũng rất hay. Và buổi tối ngày hôm nay thì cũng trên kênh Hẻm Tâm Linh tôi cũng sẽ ngồi kể cho quý vị một câu chuyện ngắn cũng rất là hay và rùng rợn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series Tháng 7 Cô Hồn và Chơi Với Quỷ của tác giả Anh Khoa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sài Gòn một đêm tháng 8, mưa vừa tạnh, gió lùa qua hàng cây từng cơn lạnh lẽo. Thắng móc ra một điếu thuốc cuối cùng mà châm lửa hút, với mong muốn tìm được một chút hơi ấm. Anh phải nhẹ cho làn khói bay ra từ từ, tay còn lại đang mân mê con lật đật bằng lò xo. Cái mặt cười của nó là thú vui tiêu khiển duy nhất của anh lúc này. Ngồi cả buổi mà không có thấy ma nào nó búc xe, đã nghèo rồi lại còn ế khách. Thắng lầm bầm ở trong miệng, tay vẫn còn gầy gầy cho con lật đật lắc qua lắc lại. Trời càng về khuya, gió càng lạnh, đường cũng thưa dần, chắc phải về thôi, ngồi ê cả mông rồi. Thắng tự nhủ rồi gạt chân trống, chuẩn bị chạy thì điện thoại rung lên có thông báo. Mừng như vớ được vàng, anh vội vàng mở ra xem ngay. Đúng là không phụ công ngồi chờ, có khách đặt xe, chuyến xe cũng khá khá. Thắng liền nhận ngay, chẳng cần nghĩ ngợi, chuông điện thoại réo lên từng hồi. Đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên. Alo, anh Grab à? Anh qua đón em ở đường Trần Cao Vân nha, địa chỉ này anh nhé. Ok, anh qua liền. Cúp máy, Thắng đề ga chạy ngay đến điểm đón khách. Mọi cơn lạnh lúc này đối với anh đều tan biến cả. Đêm về Sài Gòn dù không đông đúc như ban ngày, nhưng cũng nhộn nhịp không kém. Ấy vậy mà đoạn đường này sao tối tăm và yên ắng đến lạ. Hai bên đường đều là bị khuất bóng bởi những tán cây rậm rạp và đèn kịt. Giảm ga dần vì đã gần đến điểm hẹn, Thắng nhắm mắt ngó nghiêng xem vị khách của mình đứng ở chỗ nào. Không gian vốn đã tối, bây giờ lại không có đèn vàng vọt của xe chiếu vào, khiến cho anh càng khó nhìn xung quanh. Để chắc chắn hơn, anh lấy điện thoại ra bấm gọi lại số cho khách. Nhưng Thắng chỉ nghe thấy tiếng thuê bao tạm thời không liên lạc được. Thắng còn đang loay hoay viết tin nhắn cho khách thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên vai của anh, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh. Này anh, em đây, em búc xe đi quận 9 ạ. Thắng giật mình vì bất ngờ vội quay lại. Trước mắt anh là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, tóc ngắn uốn cúp vào, hai má bầu bầu mũm mĩm nhưng không tính là mập. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng rất dễ thương. Thắng cười một tiếng rồi nói. Trời ơi, em làm anh hết cả hồn đó, anh không nghe thấy tiếng bước chân của em. Thì em cố tình mà, ai bảo anh đi qua mà không có nhìn thấy em đứng ở gốc cây đó. Hơi liếc mắt nhìn, thì có gốc cây khá to, chắc vì vậy mà anh không nhìn thấy thật. Thôi em lên xe đi, anh chờ đi không là muộn đó. Thắng vừa nói vừa định đưa nón bảo hiểm cho cô gái thì đã thấy cô gái lấy từ đâu ra một chiếc nón bảo hiểm khác mà đội, còn cười và nói với anh. Em có nón gì à? Thắng vừa cất chiếc nón của mình vừa thầm nghĩ, không lẽ là trẻ con mà dễ thương thế này, nếu thật thì tiếc lắm. Sau khi nói cô ngồi cẩn thận, anh nổ máy định chạy thì bỗng nhiên chiếc xe khựng lại, chỉ nổ lên vài ba tiếng rồi tắt ngủm. Sao kỳ vậy chứ, rõ ràng mới đây còn chạy ngon mà. Thắng thử một hồi lâu vẫn không có hiệu quả. Cậu khách cũng ngó nghiêng chiếc xe theo anh. Còn đang cầm cùi để kiểm tra xe và để thử thì có một chiếc xe quay dừng ở bên cạnh. Sao có vấn đề gì em trai? Thắng vội ngước mặt thấy một anh tài xế gặp đồng nghiệp thì lắc đầu bảo: em cũng không có biết nữa, đang chạy thì lại chết máy, đúng lúc đã có khách thì bị... Thắng vừa trả lời vừa hậm hực rồi đạp mạnh cần số. Ấy mà nó liền nổ thật, giòn tan. Anh quay lại phía đồng nghiệp mà chào: à được rồi, may quá, thế em chở khách đi nha anh. Nói rồi Thắng vẫn ga phi thẳng, mà không biết rằng phía sau của anh tài xế kia đang ngẩn mặt nhìn mà lẩm bẩm: đúng là cái thằng không. Đoạn đường chẳng còn mấy người đi lại, lâu lâu mới có chiếc xe ào ào chạy qua, không khí cũng trầm xuống mà lạnh lẽo. Em đi đâu về mà muộn vậy? Dạ em đi chơi xa, nay em về thăm nhà đó anh. Về thăm nhà sao em không có đi sớm cho nó khỏe? Đêm hôm thế này em không sợ sao? Lúc sớm thì em không có về được, mà có gì phải sợ hả anh? Thì các tệ nạn cướp giật đó em, hay là gặp ma thì sao? Thắng nói xong liền hù lên mấy tiếng phụ họa để trêu ghẹo cô gái. Có mà anh sợ đó, chứ ma thì em chả sợ đâu. Thắng phá lên cười, cô em này thật vui. Mà anh có tin vào duyên số không ạ? Có một chút đấy, nhưng mà chẳng biết duyên số của anh là gì cả. Anh làm như là biết dễ lắm ấy, rồi cũng sẽ có lúc anh nhận ra nó mà thôi. Câu chuyện tán gẫu cứ như vậy mà kéo dài cả quãng đường. Quẹo vào đường Lê Văn Việt, cuối con đường này là sắp đến địa điểm trả khách. Vậy là sau một cuốc kha khá để mà về nhà có một giấc ngủ ngon lành. Xe chạy qua bệnh viện quân y, bỗng nhiên quả bóng từ đâu bật nảy ngay trước đầu xe. Đứa trẻ từ bên đường lao ra theo quả bóng, Thắng giật mình vội vã đạp phanh xe. Bánh xe lê đi một đoạn, may mà không đâm trúng nó. Anh toát mồ hôi nhìn đứa bé mà nói: sao nhóc lại chơi nguy hiểm thế hả? Chút nữa thì đâm trúng nhóc rồi đó. Mà ba mẹ đâu, sao lại để nhóc chơi một mình thế này? Đứa bé chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm quả bóng mà nhìn anh chằm chằm. Nước da của nó dưới ánh đèn vàng vọt vẫn thấy được vẻ tái xanh, đôi môi hơi khô, con mắt mở thao láo. Thắng nhìn xung quanh thấy có hai người đang đứng ngay sát cổng bệnh viện, quay mặt vào bên trong. Xung quanh cửa nẻo của mấy nhà hàng đã đóng, có lẽ đứa bé là con cháu của hai người đó. Anh định với tay kéo đứa bé lên đường kéo xe cộ đi lại nguy hiểm, thì cô khách đã nhảy xuống dắt nó lên đường rồi vội vàng leo lên xe. Cô ghé sát tai của anh mà thì thầm nói: anh chạy xe đi ạ, nhanh nhanh lên anh. Nhưng mà còn đứa bé, anh cứ nghe em đi, chạy đi anh. Thắng lưng lự nhưng rồi cũng dồ ga chạy tiếp. Nhìn qua gương chiếu hậu, đứa bé vẫn còn đứng ở bên đường, mặt của nó vẫn hướng về phía của anh. Bỗng đứa bé nhuận miệng cười làm cho Thắng ớn lạnh sống lưng, da gà nổi đầy hai cánh tay và má. Tiếng cô gái thở dài khiến cho anh chấn tĩnh lại. Thắng vội nói: sao vừa rồi em lại hối anh như vậy? Tại em thấy sợ. Hóa ra là em cũng sợ hả? Tưởng nói là không sợ mà. Em nói vậy thôi, chẳng may gặp ma thật thì ai mà chả sợ. Ngưng một chút cô gái lại nói: mà anh không thấy lạ sao ạ? Lạ gì em? Đứa bé đó giống như là ma vậy đó. Thắng giật mình trong lòng lộp bộp: làm sao em biết? Nó có bố mẹ nó đứng ở cổng bệnh viện mà em. Thì em đoán vậy. Nhưng mà anh để ý mà xem, đêm khuya thế này đâu có ai để con cái của họ ra ngoài đường chơi vậy đâu. Mà anh nói đến bố mẹ của nó, anh có nhìn kỹ không ạ? Đó giống như chỉ là một cái bóng thôi, là ma đấy. Thắng liền rùng mình, một lần nữa da gà của anh lại nổi lên, nhưng cố gắng bình tĩnh mà nói: ê, em đừng có ù anh nha, lát nữa anh phải chạy về nhà đấy. Cô gái bỗng nghiêm giọng nói: em chẳng hù anh đâu, lát anh chạy xe về cẩn thận đấy, nhớ đừng nhìn vào nó kẻo dính phải rắc rối. Anh nhớ rồi, mà sao em biết vậy? Thì do ba mẹ của em nói như vậy đó. Anh quẹo vào đường trước mặt đi, rồi dừng xe ở đó em tự về. Mà thôi để anh chở em về tận nhà, em đi một mình không có an toàn đâu. Được rồi anh, nhà em ngay ở đó mà. Theo lời của cô khách, anh dừng xe sau khi quẹo vào con đường hẻm một đoạn. Cô gái xuống xe trả tiền đầy đủ, trước khi rời đi còn quay lại nhìn anh cười mà nói: cảm ơn anh nhé, anh chạy xe cẩn thận đó. Mà anh tên gì ạ? Lần sau em đặt xe tiếp. Anh tên Thắng nhé, số điện thoại của anh là em có rồi đó, có gì gọi cho anh. Em biết rồi ạ, em tên Nhi, bye anh nhé. Anh Thắng cười đáp lại rồi quay đầu xe. Vốn định ngoái lại nhìn cô gái dễ thương thêm một chút, nhưng cô ấy đã biến mất trong màn đêm. Có lẽ Nhi đã về tới nhà của cô ấy rồi. Anh Thắng tự nhủ rồi dồ ga chạy về. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, trong lòng của anh vẫn run lên từng chập. Anh định thò tay lấy bao thuốc ra hút cho ấm người thì sực nhớ ra điều cuối cùng đã thành tro tàn từ ban nãy. Anh đành kéo chiếc áo khoác lên che kín cổ, hai chân co lên cho đỡ lạnh. Lạ quá, sao hôm nay trời lạnh vậy chứ? Nguyên một đoạn đường dài không một bóng xe khiến cho Thắng càng trở nên căng thẳng, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Quay lại đến đoạn bệnh viện ban nãy, dù nhớ lời của Nhi vừa dặn, nhưng trong lòng của anh không giấu nổi sự tò mò, mà vẫn liếc mắt nhìn sang. Đứa bé đã không còn ở đó. Vốn định thở phào thì bất chợt phía ngay cánh cổng, hai cái bóng người ban nãy vẫn còn đang đứng ở đó. Chúng từ từ quay đầu lại, thì ôi thôi, hai khuôn mặt bị rạch đến be bét máu. Anh không nhìn rõ được, nhưng mà cảm thấy chỗ da thịt kia dường như đã dập nát, con mắt của chúng lồi ra và trắng dã. Mồ hôi trên trán cứ túa ra từng hạt chảy xuống khuôn mặt, tim đập trong lồng ngực những tiếng thình thịch. Anh nhắm mắt nhắm mũi kéo ga muốn bỏ chạy, thì lại có tiếng bóng đập xuống đất. Anh hoảng sợ đến cực độ, cả người cứng đơ như là bị ướp đông. Anh run rẩy nhìn qua gương chiếu hậu, một hình ảnh khiến cho anh không thể nào quên. Quả bóng tròn nện đều xuống đất tại đúng một chỗ mà không có bất cứ một ai ở đó. Bỗng tiếng cười của con nít từ đâu vang lên, giống như nó đang chơi đùa rất vui vậy. Da đầu của anh tê dại, lông tay dựng đứng cả lên. Không dám ở lại chỗ này thêm một chút nữa, anh kéo gà hết cỡ, con xe cứ vọt thẳng đi bất chấp cả đèn đỏ. Trong đầu của anh giờ này chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe inh ỏi, ngọn đèn pha xe tải rọi thẳng vào trước mặt. Anh giật mình nhìn sang cái đầu xe với hai con mắt sáng rực đang lao tới. Phanh tay phanh chân siết chặt, nghe két một tiếng, bánh xe trượt trên mặt đường thành một vệt dài. Con xe của anh vẫn đang lao về phía trước. Trong đầu của anh lúc này chỉ kịp nghĩ đến một chữ, đó là chết. Nhưng ngay trước khi cả người lẫn xe đụng phải đầu xe ô tô, một lực đẩy rất mạnh khiến cho anh ngoặt đầu xe ngã văng sang bên cạnh. Chiếc xe lê đi một đoạn trước khi va vào bồn hoa rồi dừng lại. Anh lăn lộn mấy vòng rồi mà cũng ngóc đầu lên được, hai tay ù đi chỉ còn thấy tiếng rất nhỏ. Điên hả? Muốn chết đó sao? Nhưng rõ ràng xen lẫn tiếng chửi rủa đó còn văng vẳng tiếng cười của trẻ con khúc khích. Nằm đó mười mấy phút, đầu của anh mới bình thường trở lại. Anh ngồi dậy, chân tay chảy sức hết cả, chiếc áo Grab cũ cũng đã rách tả tơi. Anh vừa xoay đầu vừa quay lại nhìn chiếc xe, mảnh vụn văng tung tóe trên mảnh đường nhựa. Chiếc vỏ xe lần này bị vỡ tan nát. Thắng liền thở dài và dựng xe lên. Cái mặt ai cần vẫn còn, nó như nhìn anh, nhuận miệng cười lúc này lắc đầu qua lại. Cũng may cái xe còn chạy được, chỉ là có thêm một tiếng lạch cạch đến khó chịu, nhưng đành phải chấp nhận thôi, không chết đã là may mắn. Hai tay của anh run rẩy, chỉ dám đi chậm chậm, cứ như vậy mà lết về đến phòng trọ ở con hẻm gần đường Phạm Văn Đồng. Tiếng chó nhà ai sủa vắng lên từng hồi. Dừng xe ở ngoài sân, Thắng lích thích trở về nằm phịch xuống cây nệm kê sát đất. Cả người của anh lúc này đã mỏi nhừ, anh tiếp đi lúc nào chẳng biết. Từng tiếng lách cách đều đều giữa màn đêm lọt vào tai khiến cho Thắng giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ cựa người lấy chiếc điện thoại ra xem. Mới 3 giờ sáng, ai làm gì vậy chứ, hay là trộm? Nghĩ vậy, Thắng định ngồi dậy đi nghe ngóng tình hình thì thấy toàn thân của anh đau ê ẩm. Anh nhăn mặt vặn người một chút cho bớt đau thì thình lình bên ngoài cánh cửa đi một cái bóng vụt qua. Thắng giật mình tim đập thình thịch, với tay lấy chiếc điện thoại bật đèn flash. Anh từ từ đi ra cửa, mắt nhìn chằm chằm qua lớp kính ở bên ngoài mảnh sân nhỏ. Cạch một tiếng, anh hé mở cửa ra bên ngoài xem có phải trộm hay không, nhưng tuyệt nhiên là không có một ai. Lúc này anh mới để ý tiếng lách cách ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Thắng đẩy hẳn cánh cửa bước ra ngoài sân để kiểm tra. Không có ai ngoài ánh sáng vàng vọt từ ngoài đường hắt vào. Lại soi đèn về phía chiếc xe, nó vẫn đang đứng yên ở đó, không có một dấu hiệu bị phá khóa, còn lật đật vẫn còn đang lắc lư. Lạ nhỉ, có ai đâu, hay là mình nhìn nhầm? Anh chép miệng rồi lại trở vào tấm nệm mà ngủ tiếp. Vừa thiêu thiêu được một lát, anh lại nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích, là tiếng cười của con nít, giống như nó đang chơi đùa vậy. Anh cau mày nhìn ra ngoài cửa, cái bóng trắng lại một lần nữa vụt qua, nó chạy về phía cuối dãy trọ. Tuy anh thấy hơi sợ nhưng cũng lao ra ngoài để nhìn xem đứa nào lẻn vào đây. Vẫn không có ai cả, mảnh sân trống huếch không thể trốn đi đâu nhanh đến vậy. Trái tim của anh đập thình thịch. Hay là ma chứ? Dọc sống lưng của anh như có một luồng điện chạy xẹt qua. Thắng vội vàng trở về phòng đóng chặt cửa lại, nằm chùm chăn cho tới sáng. Mặc cho bên ngoài tai thi thoảng vang lên tiếng cười để ma quái. Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi. Thắng giật mình nhìn ra ngoài cửa, hóa ra anh đang ngủ gục từ bao giờ. Trời đã sáng nhưng mà con mắt còn đầy xẻ. Anh tắt báo thức rồi lại ngủ tiếp. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì cánh cửa lại bị đập thình thình, kèm theo một tiếng gọi. Thắng, Thắng ơi, mày dậy chưa? Ra ngoài này mày xem này. Thắng uể oải đứng dậy. Có chuyện gì vậy á? Từ từ đã, tao ra đây. Cố lết cái tấm thân ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, người bạn kia đã giật mình. Trời ơi, mày bị làm sao vậy? Thắng gãi đầu nhìn xuống chân tay, những vết chảy xước vẫn còn tùm lum, đã đóng thành mảng. Tao hôm qua bị ngã xe, suýt nữa thì lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi đó. Mày đi đứng cẩn thận chứ, mới đầu tháng cô hồn thôi mà đã xui như vậy rồi. Tháng cô hồn à? Thắng hơi nhăn mặt suy nghĩ, nhưng mà sực nhớ ra điều gì anh hỏi lại. À, mày gọi tao có chuyện gì vậy? Đêm qua tao về muộn, còn đang buồn ngủ này. Nói xong Thắng cũng uể oải ngáp một hơi dài. Mày ra đây mà xem này. Thằng bạn kéo anh ra bên ngoài. Nó chỉ vào bức tường màu trắng đắt cũ của phòng anh. Vừa nhìn thấy Thắng giật cả mình, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Trên tường chi chít những dấu chân tay lấm lem bùn đất. Anh nhìn kỹ những dấu tay ấy, nhưng dường như đang cố leo vào trong phòng của anh. Có dấu tay hẳn rõ vết bám trên mép lỗ ánh sáng. Rõ ràng là nó đã cố thông qua cái lỗ to hơn viên gạch kia mà chui vào trong phòng của anh. Mày xem có bị mất trộm gì không? Tao nghĩ là ăn trộm đấy. Thắng liền lắc đầu nói. Tao thì có mất gì đâu. Với lại mày nhìn xem, bàn tay bàn chân nhỏ như thế này sao ăn trộm được chứ. Bọn con ít bây giờ nó kinh lắm, mày đừng có mà coi thường. Thắng vẫn nhìn vào những dấu bẩn đó, lên đến trên 2,5 mét mà lắc đầu. Anh không thể hình dung được nếu là một đứa trẻ con thì nó leo lên bằng cách nào. Chỗ này không có thứ gì để nó đu bám cả. Và lại cả hai bàn tay bàn chân đều có đủ cả, trừ khi nó giống như người nhện. Thắng đột nhiên nghĩ đến một sự việc đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm hôm nay. Anh cảm thấy ớn lạnh. Có khi nào anh đang bị ma trêu rồi không? Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, bóng đêm lại buông xuống. Thắng trở về con đường quen thuộc mà chờ khách đặt xe. Lại châm một điếu thuốc, ngồi ngẫm nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra trong ngày. Không hiểu sao chiếc xe đã quá quen thuộc nay lại trở nên khó kiểm soát đến vậy. Tính sơ sơ cũng phải đến dưới chục lần anh suýt nữa bị va chạm với xe khác. Chẳng có lẽ thắng cô hồn này đen đủi đến vậy sao? Đang còn miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại réo lên từng hồi. Thấy số lạ nhưng Thắng vẫn nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Alo, có phải anh Thắng không ạ? Vâng, tôi Thắng đây. À, may quá, anh qua đường Trần Cao Vân đón em đi, em Nhi nè. Anh tới liền nhé. Cúp máy, Thắng kéo ga chạy một mạch đến điểm hẹn. Tới nơi Nhi đã đứng sẵn ở đó mà chờ anh. Vẫn là bộ váy trắng ấy, nhưng mà hôm nay gương mặt cô có vẻ không được tốt. Nước da hơi nhợt nhạt. Vừa trông thấy anh, Nhi tắt nụ cười mà hỏi. Ủa, sao chân tay mặt mũi của anh lại xước xát như vậy ạ? Thắng liền cười gãi gãi cái đầu. À thì hôm qua lúc chở em về xong anh bị té. Không may là không có sao. Thôi em lên xe đi, đi đâu anh chở? Nhi lườm Thắng vừa lẩm bẩm. Em đã dặn anh cẩn thận rồi mà không nghe. Vừa nói Nhi vừa định leo lên xe thì bỗng nhiên cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào con búp bê. Thế là Thắng mới hỏi. Có chuyện gì với em? Một lúc sau cô mới liền tiếng nói. À không, em đang nhìn con lật đật này, nó ngộ nghĩnh quá, anh tặng em được không? Ôi, tưởng gì để anh tháo ra tặng cho em. Thắng thở phào, tưởng có chuyện gì, chứ con búp bê này thì đơn giản. Anh đưa tay liền tháo nó ra. Vốn tưởng là rất dễ dàng, nhưng mà không hiểu tại sao anh làm đủ mọi cách mà nó vẫn bám chặt vào đầu xe. Cái mặt của nó lắc qua lắc lại cùng với nụ cười. Loay hoay một lúc không tháo ra được, Thắng lắc đầu nói. Chà, nó dính chặt quá. Thôi để lần sau anh mua tặng em con khác nhé. Con này mà kéo mạnh quá là nó hỏng mất cái lò xo, không có chơi được đâu. Thôi em lên xe đi. Ánh mắt của Nhi vẫn bám lấy con lật một lúc mới rời khỏi. Nhưng nét mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nhi ngồi yên trên xe rồi Thắng mới hỏi. Em muốn đi đâu anh đưa đi nào? À, anh chở em về nhà đi ạ. Địa chỉ hôm qua ấy ạ. Em ngồi cẩn thận nhé. Chạy xe được một đoạn, Thắng cảm thấy Nhi rất lạ. Cô nàng ngồi yên phía sau mà không nói lời nào. Anh cũng không biết tại sao. Cuối cùng Thắng vẫn lựa chọn là lên tiếng trước để phá vỡ đi bầu không khí im lặng này. Em có chuyện gì sao? À dạ không ạ. Ờ vậy hả? Anh thấy em không có nói chuyện gì cả. Không có gì đâu anh. Xe vừa rẽ vào con đường Phạm Văn Đồng một đoạn, Nhi vỗ vai của Thắng mà nói. Anh ơi, cho em xuống ở đây ạ. Thắng dừng xe bên đường rồi hỏi, sao thế em? À, em có việc bận một chút. Nói xong Nhi trả tiền cho Thắng rồi nắm lấy cánh tay của anh mà nói, anh nghe em nói này, anh có tin em không? Ờ, nhưng mà có chuyện gì hả em? Anh cứ trả lời để em đi đã. Ờ, anh tin. Vậy thì được rồi, anh hãy nghe lời của em, coi như là em nhờ anh vậy. Ờ, em nói cho anh xem anh giúp được gì nào. Vẻ mặt của Nhi lo lắng, Thắng không đỡ từ chối. Bây giờ anh hãy về nhà luôn đi, đừng ra ngoài đường chạy xe nữa. Ngày mai anh hãy tới địa chỉ này, gặp một ông già, nhà ông ấy ở cuối hẻm. Đến đó tự nhiên những cái chuyện khó khăn của anh sẽ được giải quyết. Nhớ kỹ nha anh. Nhưng mà anh có khó khăn gì đâu. Nhi lắc đầu, em không thể nói lúc này được đâu, anh hãy nghe em đi, chỉ một lần này thôi nha anh. Ừ, được rồi, anh đồng ý. Thằng đáp ứng cũng vì không muốn Nhi buồn. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp cô gái này, anh luôn cảm thấy bản thân đã quen từ lâu lắm. Thế Thắng đã đồng ý, Nhi cười tít mắt rồi nói, anh nhớ mai đến địa chỉ đó nha, còn nữa anh đi đứng phải cẩn thận đó. Ờ, anh biết rồi mà. Nhi đưa tay chào anh trước khi rẽ vào con đường và biến mất sau những dãy nhà. Thắng liền thở dài mà nghĩ, bây giờ không chạy xe nữa thì lấy gì mà ăn, thôi mai đi qua cái địa chỉ này là được. Nghĩ vậy Thắng kéo ga tìm một chỗ để chờ khách. Còn 10 giây là đèn xanh, anh vô tư giữ nguyên tốc độ mà đi. Thì một hồi còi dài sộc thẳng vào tai, khiến cho anh giật mình bóp phanh. Con xe Innova lao qua trước mặt, trái tim của anh đập thình thịch. Thắng lúc này mới nhìn sang, những người đi xe đều đã dừng đèn đỏ. Họ đổ dồn ánh mắt vào Thắng. Đi đứng cái kiểu gì đó hả? Tiếng nói của một ai đó khiến cho đầu của anh quay cuồng. Rõ ràng là còn đèn xanh, tại sao lại như vậy? Thắng thở dốc, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Không ổn rồi, thôi phải về nhà thôi, hôm nay ra đường nguy hiểm quá. Nghĩ vậy đến khi mọi người đi rồi, hai tay của Thắng mới run rẩy kéo ga đi theo. Trở về căn phòng quen thuộc, như một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả bao trùm lấy anh. Nghĩ đến những sự việc vừa rồi, đầu óc của Thắng như rối loạn, cắm đầu vào những trận combat liên quân để tiêu khiển, đến khi thấy mỏi mắt rồi mới thôi. Thắng nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ đêm. Anh liền với tay tắt cái đèn để chuẩn bị đi ngủ, thì tim của anh giật bắn cả lên. Phía bên ngoài cánh cửa kính, nhờ ánh đèn từ bên ngoài hắt lại đủ để cho Thắng nhìn rõ mồn một, là một cái bóng đen thui đứng áp sát vào cánh cửa. Cái bóng thấp bé giống với cái bóng của một đứa trẻ con, và dường như nó đang nhìn chằm chằm vào trong phòng. Da gà lại nổi lên khắp khuôn mặt và trên đầu. Thắng vội vàng bật công tắc đèn để không gian bên ngoài tối hẳn đi. Anh không nhìn được cái bóng còn ở đó hay không. Anh bật đèn flash rồi run rẩy đi ra kiểm tra. Hoàn toàn không có ai ở bên ngoài cả, cánh cổng vẫn khóa chặt im lìm. Nhìn quanh một vòng thấy không có gì lạ, Thắng trở lại phòng. Nhưng vừa tới cửa anh liền khựng lại. Vừa tới cửa dấu hai bàn chân nhỏ bé in hẳn trên mặt đất. Thắng xoay đèn nhìn cho kỹ, nó đúng là bàn chân trẻ con bị lấm lem mà dẫm lên tường trắng sáng nay. Ngẫm nghĩ mãi không thể nghĩ ra được, một đứa trẻ làm sao có thể chạy trốn đi nhanh thế, và nó rình mò phòng anh để làm cái gì đây. Trở lại phòng, Thắng tắt đèn thêm một lần nữa và nhìn chằm chằm vào cánh cửa xem đứa bé còn ở đó hay không. Nhưng mà lần này thì anh thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất thường cả. Thắng trở về tấm nệm và giấc ngủ vốn đã nên yên giấc từ trước. Một cảm giác bị bàn tay của ai đó vỗ lên vai khiến cho Thắng giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt của anh cay xè. Thắng đang hốt hoảng giật mình vì anh vừa nhìn thấy một đứa trẻ chạy vụt ở bên ngoài, cạnh bên ngoài cửa. Cái bóng lướt qua rất nhanh rồi biến mất vào trong màn đêm u tối. Nó chỉ để lại một chàng cười nho nhỏ văng vẳng ở bên tai. Toàn thân của Thắng như rụng rời. Anh bật tung cánh cửa rồi lao sang căn phòng thẳng bên cạnh. Hoàng, Hoàng ơi, mày dậy đi Hoàng ơi. Thắng vừa đập cửa vừa gọi, mắt đang liếc về cánh cửa phòng của mình. Thằng Hoàng uể oải rồi nói, cái gì vậy, tao đang ngủ mà. Mày mở cửa cho tao ngủ với, nhanh lên. Tao không có nhu cầu đàn ông đâu, nhanh đi, tao không đùa đâu mày. Có lẽ vì nghe thấy cái giọng khẩn thiết của Thắng, cũng đã tỉnh táo lại, Hoàng mới đi ra mở cửa. Thắng chỉ nhờ có vậy mà chui ngay vào rồi đưa tay đóng luôn cửa lại. Mày bị sao thế? Đứa trẻ nào, làm sao, bình tĩnh nói tao nghe nào. Thắng thở dốc một hồi rồi nói, Mày còn nhớ dấu chân sáng nay không? Nhớ chứ. Nó không phải là dấu chân người đâu mày ạ, là ma đấy. Bạn ấy nó lại đến tìm tao. Nó đứng ở trước cửa còn vỗ vai lay của tao nữa. Nó cười nghe ghê rợn lắm mày. Thắng vừa nói vừa thở gấp, trái tim đập loạn xạ. Mày có chắc không à? Hay là do mày mê ngủ? Tao chắc chắn mà. Đứng tao tao đứng tim luôn rồi đây này. Thôi được rồi, mày nằm tạm ngủ ở đây đi, sáng mai rồi tính. Mà này, mày cấm có sờ mó đi nhá. Biến đi, làm như tao ham mày lắm đấy. Có người nằm bên cạnh khiến cho Thắng yên tâm. Nằm xuống một lát đã chìm ngay vào giấc ngủ. Cánh cửa ở bên ngoài vang lên những tiếng thình thình như có ai đó đang đập cửa. Thắng mơ màng nhìn ra xem ai đêm hôm còn gọi cửa. Thì đập vào mắt của anh lại là một chiếc bóng đen xì. Nó đứng đó áp mặt vào lớp kính mà nhìn anh chằm chằm. Hai bàn tay của nó cũng áp cả vào kính. Cả người của Thắng ớn lạnh và run rẩy, miệng lắp bắp, tay run rẩy lấy thằng bạn ở bên cạnh. Hoàng, Hoàng ơi, Hoàng, nó đến kìa, nó đứng ở ngoài cửa. Hoàng đang mơ ngủ, nghe Thắng lắp bắp như vậy thì cũng tỉnh hẳn, vội nhìn theo hướng ở ngoài cửa. Không có gì cả. Hoàng nhăn mặt nhìn thằng bạn đang thẫn thờ như người mất hồn. Có gì đâu, mày làm sao thế hả? Thắng vẫn thẫn thờ không đáp, Hoàng lắc đầu. Thì ngủ đi mày, mày đi gặp thầy xem sao. Nói rồi Hoàng đẩy Thắng nằm xuống, còn mình tiếp tục lăn ra ngủ. Trời sáng, Hoàng giật mình tỉnh giấc, liền quay sang nhìn thằng bạn. Thắng nằm co ro ở một bên, hai mắt mở thao láo. Hình ảnh kinh dị của thằng bạn khiến cho Hoàng cảm thấy ớn lạnh. Đưa tay lay Thắng, Hoàng liền nói: "Này, này, mày sao vậy?" Lay một lúc Thắng mới đáp: Tao sợ quá mày à. Trời sáng rồi không còn ma quỷ gì nữa đâu. Mày nghỉ chút đi, để tao tìm xem có địa chỉ ông thầy nào gần đây không. Mày chạy qua xin lá bùa đi. Thắng cứ nằm như vậy đến cả nửa tiếng mới bất thần ngồi dậy. Hoàng ái ngại nhìn thằng bạn cũng không biết an ủi như thế nào. Thắng thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ tới những lời của Nhi nói hôm qua. Anh liền lục lại điện thoại để gọi vào số máy của cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc đều là thuê bao không liên lạc được. Vậy hay là thử đến địa chỉ mà Nhi đã cho. Cô cũng nói ông già ở đó có thể giúp anh giải quyết khó khăn. Lúc này có lẽ chính là cái khó khăn nhất mà Nhi nhắc đến. Dừng xe trước đầu một con hẻm, Thắng ngó nghiêng nhìn cho kỹ kẻo nhầm đường. Con hẻm này rất dài, chỉ đủ để cho hai xe máy lách nhau. Nó ẩn mình dưới những dãy nhà san sát nhau. Thắng còn hoài nghi, cho dù là giữa trưa thì cũng chẳng có mấy tia nắng lọt xuống đây được. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc Thắng tiến vào. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng thì anh cũng quyết định lách xe đi vào bên trong. Nghe theo lời của Nhi đã nói thì nhà người kia ở cuối con hẻm này. Thắng thở dài, cố dằn chiếc xe đi ngang qua từng đoạn đường sóc. Cuối con hẻm là một căn nhà nhỏ bé, lọt thỏm lại so với những ngôi nhà ở xung quanh. Không khí nơi này cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Có lẽ người vì cả ngày không có chút ánh nắng rọi đến mà sưởi ấm. Thắng dừng xe nấp vào bên tường rồi tiến lại gần cánh cửa vào duy nhất. Anh ngó nghiêng qua lớp kính bụi bặm nhìn vào, chỉ thấy một sắc đỏ u ám ghê rợn. Vốn còn định gõ cửa nhưng mà cảm giác ma mị bên trong lại khiến cho anh chần chừ. Còn chưa biết có nên gõ cửa hay không thì một khuôn mặt già nua hốc hác áp sát vào lớp kính, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chằm chằm. Thắng giật mình hốt hoảng, anh vội vã rụt tay về. Sau khi đã trấn tĩnh, Thắng mới giật đầu chào ông cụ. Dạ, cháu chào ông ạ. Một âm thanh già nua phát le qua khe cửa. Cậu tìm ai? Cánh cửa liền bật mở, một ông lão gầy gò, quần áo cũ kỹ, cái lưng hơi còng như rất dị hợp. Ông lão vẫn nhìn chằm chằm vào Thắng mà dò xét. Anh đang còn lúng túng chưa biết nói gì thì ông lão bỗng nghiêng đầu nhìn về phía sau của anh. Mặt của ông lão cũng trở nên đanh lại. Nuôi tiểu quỷ mà dám đi chỗ của ta sao? Muốn chết? Nói rồi mấy ngón tay của bàn tay trái móc lại với nhau nhìn rất lạ. Tay phải rút trong túi áo cũ kỹ ra một lá bùa màu vàng, định xông tới phía của Thắng. Anh giật mình lùi lại vài bước, hai tay liên tục xua xua miệng không ngừng giải thích. Ông hiểu lầm rồi ạ, cháu không biết ông đang nói gì cả. Còn nói sao, đừng hòng qua mắt của ta. Nói rồi hai ngón tay của ông lão hướng về phía Thắng mà đâm. Vốn dĩ anh cả thể cản hoặc né, nhưng như vậy lại càng khiến cho ông lão hiểu lầm. Thôi thì cứ để cho ông ta chọc một cái, chắc chắn không có vấn đề gì. Ấy nhưng mà anh đã nhầm. Ông lão vốn gầy gò như vậy, nhưng mà khi hai ngón tay của ông ta chạm vào người, lập tức một cảm giác thốn sâu vào trong lồng ngực. Cả người liền nhũn ra muốn khuỵu xuống. Thắng lảo đảo phải chống tay vào chiếc tường mới đứng vững. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, anh lắp bắp: "Ôi, ông đã lớn tuổi rồi mà khỏe vậy à?" Ông lão cũng không tiến lên nữa, lại đứng nhìn anh mà nói: "Cậu không biết phù phép sao? Ông đang nói gì vậy ạ? Cháu đâu có biết gì ạ?" Thắng ho lên vài tiếng cho lồng ngực bớt đau. Anh đứng thẳng người, tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ đau. Ông già nhìn ra phía sau của anh, mặt lại nhăn lại. Cậu không nuôi tiểu quỷ sao còn làm ổ cho nó trú ngụ chứ? Cháu đâu có làm ổ gì đâu ạ. Mà tiểu quỷ là sao hả ông? Ông lão không trả lời mà lách người qua Thắng, tiến đến bên chiếc xe của anh. Ông kẹp lá bùa màu vàng trên hai ngón tay, lầm rầm đọc những câu gì đó rất lạ. Sau đó thì ông dán lên cái ai cần mặt cười kia. Một tiếng kêu ré lên đau đớn ở bên tai mà Thắng không biết nó phát ra từ đâu. Anh lại tò mò quan sát ông già. Thế ông ấy làm ra tấm vải đỏ, chùm lên con lật đật rồi bứt nó ra khỏi đầu xe. Ông già gói lại cẩn thận trước khi quay lại chỗ Thắng. Anh còn đang thắc mắc tại sao ông ấy có thể tháo nó ra một cách dễ dàng như vậy, trong khi anh từng hì hục mãi mà không tài nào có thể tháo ra. Ông già đứng trước mặt của anh, giơ cái bọc đỏ lên mà nói: "Ta bắt con tiểu quỷ này, cậu không phản đối chứ?" Thắng suýt bật cười thành tiếng: "Ông thích chơi thì có thể lấy ạ, đồ này ở trên mạng rẻ lắm mà. Ta nói cái con tiểu quỷ bên trong, không nói cái thứ đồ linh tinh này." Thắng ngẩn người nói: "Không, không lẽ là có ma quỷ thật ạ?" "Cậu tới đây không phải là vì ma quỷ sao? Nếu cậu đã không nuôi thì chắc chắn là nó đến chu ngụ cho cậu rồi." "Cháu..." Thắng lắp bắp ở trong miệng, anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Tôi hỏi cậu, cậu tới đây để làm gì?" "Cháu là do một người bạn nói cháu tới đây để tìm ông ạ. Nói là có khó khăn gì ông sẽ giúp cho." "Thế cậu có khó khăn gì?" Lúc này Thắng mới sực nhớ. "Phải rồi ạ, dạo gần đây cháu luôn bị một đứa trẻ nó ám ảnh. Cháu không biết là trông nó thế nào cả, chỉ thấy những cái bóng thôi. Nhưng không những vậy, đã nhiều lần cháu suýt nữa bị tai nạn. Có lẽ do Thắng cô hồn bị xui xẻo. Cháu định đến đây theo lời người bạn kia mà thôi ạ." "Thế mà cũng không còn tin ma quỷ sao? Lời của cậu nói đúng một nửa, Thắng này là Thắng cô hồn. Chúng được âm phù mở cửa cho lên dương gian. Còn cậu xui xẻo hay bị tai nạn thì có liên quan tới nó. Chính là con tiểu quỷ này trú trên người của cậu." Ông già vừa nói vừa giơ cái bọc đỏ lên. Thắng kinh hãi rồi nói: "Không, không thể nào chứ ạ." "Làm sao mà không thể chứ, điều xui xẻo của cậu từ đó mà ra. Chúng là những vong hồn của những đứa trẻ đã không được siêu thoát, bây giờ lại được lên chơi. Chúng thấy thích con búp bê này của cậu liền bám vào. Cậu có suýt bị tai nạn cũng là do nó quậy phá." Thắng thực sự khó tin vào những lời nói đó. Nhưng chỉ là như vậy mới có thể giải thích được những điều kinh dị xảy ra mới đây mà thôi. Sau một hồi anh mới hiểu rõ được, vội cảm ơn ông lão rối rít: "Cũng không có gì, cậu tìm tới đây cũng là duyên số. Tôi nhìn cậu dường như là còn một vong nữa đang bám theo. Để tôi cho cậu một lá bùa bình an, có thể tránh bị ma quỷ hại." Thắng nghe vậy thì mừng lắm, tay đón lấy lá bùa gấp gáp vuông vắn. Anh lại một lần nữa cảm ơn ông lão. Ông ta cười mà nói: "Khỏi phải cảm ơn, cậu trả cho ta 200.000 là được." Mặt Thắng đang cười bỗng như hóa đá, nụ cười cứng đờ. "Những 200.000 ạ? Chứ sao, cái mạng của cậu đáng giá 200.000 là quá rẻ rồi." Mặt của Thắng méo sạch, thẫn thờ lấy trong ví ra 200.000 đưa cho ông già. Ông ta liền đón lấy ném trả lại anh: "Tôi già nhưng không có lẩm cẩm, tôi dùng tiền thật, không có tiêu tiền âm phố." Thắng còn vốn tưởng ông ta không lấy, nhưng nghe nói đến liền cúi xuống nhìn tờ tiền. Trời ạ, đúng là tờ 200.000 nhưng là tiền âm phủ, còn mới nguyên. Thắng hốt hoảng kiểm tra lại ví, bên trong vẫn còn một tờ nữa. Mặt của anh tái xanh: "Làm sao có thể chứ ạ?" Nhìn nét mặt của anh, ông lão đã hiểu thì liền nói: "Xem ra cậu đã gặp phải ma quỷ rồi, mà không phải một lần đâu." Đầu óc của Thắng quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra thế này, sao lại như vậy? Những hình ảnh chạy thật nhanh trong đầu của anh. Cuối cùng anh cũng nhớ tới một người, cầu trời cầu Phật không phải là người ấy. Thắng vội trả tiền cho ông lão rồi quay xe phóng thật nhanh ra khỏi con hẻm. Anh phải đi xác nhận lại thực hư chuyện này, mong là không phải cô ấy. Dừng xe ở đầu con đường mà hai đêm trước anh tới đây, Thắng hỏi cô bán nước bên đường: "Quanh đây có cô gái nào tên là Nhi không ạ?" "Nhi hả? Cậu thấy nhà cái cổng xanh kia không? Bên cạnh đó có một cái hẻm, cậu quẹo vào đó. Cái nhà thứ hai bên tay phải chính là nhà cậu cần tìm đó." Thắng cảm ơn rối rít rồi theo hướng tay chỉ mà chạy. Căn nhà cấp 4 thấp bé, bình dân như những nhà khác. Thắng loay hoay bấm chuông. Một lúc sau thì có một bác gái đi ra mở cổng, nhìn anh với một ánh mắt dò xét: "Cậu tìm ai?" "Dạ cháu là bạn của Nhi, không biết cô ấy có nhà không ạ?" "Bạn của Nhi sao?" Ánh mắt của bác gái nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lặp lại câu hỏi đó. Thắng gật đầu cười mà nói: "Dạ cháu là bạn của Nhi ạ. Mới hai đêm trước cháu còn chở em ấy về nhà." Mặt của bác gái bỗng tái mét, trợn mắt lên nhìn Thắng mà lắp bắp: Không, không thể nào, làm sao cậu chở con Nhi về được chứ? Dạ thì em ấy gọi cho cháu, bảo cháu trở về đây mà. Không thể nào, con Nhi nó chết rồi cháu. Nó bị tai nạn 2 tháng trước trên thành phố, đã chết ngay tại chỗ, làm sao có thể đi về cùng cậu được ạ? Như một tiếng sét đánh ngang tai, Thắng run rẩy đến phát lạnh. Nhi chết rồi sao ạ? Sao như vậy chứ? Trời ơi, sao lại như vậy ạ? Nếu mà cậu không tin thì cậu vào đây mà xem. Bác gái kéo Thắng vào trong nhà, chỉ đến bên trong, đập vào mắt của anh là một khuôn mặt đáng yêu của Nhi trong bộ váy trắng. Cậu đang nhoẻn miệng cười với anh, nhưng đó là bức di ảnh của Nhi, được đặt sau bát hương ngang nghi ngút khói. Khóe mắt của Thắng bỗng rưng rưng, anh không thể chấp nhận được điều này. Một cảm giác mất mát thổn thức ở trong lòng. Thường hình ảnh về người con gái đáng yêu kia chạy ở trong đầu của anh. Nụ cười của Nhi khắc sâu trong lòng của anh. Trái tim của anh chợt đau nhói, hai chân khuỵu xuống thẫn thờ. Ấy vậy mà mới tối ngày hôm qua còn chở Nhi, còn nói chuyện với cô, nhưng đó chỉ là hồn ma của Nhi, tất cả chỉ là hư ảo. Chiếc điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, vốn Thắng không định xem, nhưng dường như anh đã cảm thấy một điều gì đó cho nên vội vàng móc ra xem. Gửi anh, duyên số của em, có lẽ ông trời đã không muốn chúng ta được ở bên nhau. Ông đã chia cắt chúng ta một lần khiến âm dương hai ngả. Vậy mà những ngày cuối cùng em muốn được ở bên anh đã bị phá. Em xin lỗi anh, lúc đó không thể nói giúp anh thoát khỏi nạn, nhưng em phải đánh đổi bằng những giây phút cuối cùng. Kiếp này đã không thể ở bên nhau, em xin chờ anh ở kiếp sau, người em thương. Dòng chữ cuối cùng đọc xong thì điện thoại báo lỗi, văng ra khỏi tin nhắn. Thắng hốt hoảng lục tìm lại nó bằng đôi mắt đẫm lệ. Dòng tin nhắn đã biến mất theo những cuộc điện thoại giữa anh và Nhi. Trái tim của Thắng thất lại, nước mắt của anh trào ra lăn dài trên má. Vậy là duyên số của anh sao? Hãy chờ anh, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau Nhi ạ. Câu chuyện thứ hai, tai nạn. Đêm bầu trời đã phủ xuống khắp cái thị trấn này một màu u ám. Cánh cửa của quán rượu cuối cùng cũng đóng sầm lại, bỏ mặc ba vị khách đang liêu xiêu bước ra bên ngoài. Nam rút chùm chìa khóa lần mò từng nút mới ấn được. Chiếc xế hộp đậu sắt bên đường lóe lên ánh đèn và tiếng kêu nhẹ nhàng như vẫy chào chủ mới của nó. Hai thằng bạn đi bên cạnh vỗ lên vai của Nam mà nói với cái giọng lè nhẹ đến líu cả lưỡi: Nhất mày rồi nha, anh em đã có ai có xế hộp như mày đâu, lại còn là xế xịn, anh em chúc mừng làm ăn thành công. Nhưng mà hôm nay mày uống quá kém đấy nha, một chai mà đã say, mà có về nổi không, mày xem mày kìa, đã liêu xiêu hết cả. Nam lảo đảo vịn tay lên mui xe, hướng hai thằng chiến hữu mà hất mặt: Điều với chúng mày có lần nào ta không say đâu, mà vẫn về tới nhà đấy thôi, giờ có chỗ ngồi máy lạnh hẳn hoi, chứ có phải là ngồi phơi gió phơi sương nữa đâu, thôi tao về nhé. Nói xong hắn mở cửa xe và chui vào. Trước khi đạp chân ga, hắn hướng về phía hai thằng bạn mà giơ tay, rồi rút ga vọt thẳng, bỏ lại đằng sau hai thằng bạn đang nhìn theo hắn mà thèm thuồng. Đoạn đường cong queo mà vắng tanh, đèn chẳng có lấy một bóng, nhưng Nam cũng đã quá quen rồi, dường như chỗ cua chỗ kẹo nào hắn đều làm theo bản năng mà chẳng cần suy nghĩ. Hơi men bốc lên nóng bừng cả mặt. Chẳng biết do hắn cố ý lấy chai rượu dòm cho rẻ, hay là do tiểu lượng của hắn đã giảm sút mà hắn cảm thấy khó chịu, đầu óc cứ lâng lâng như là đang bay ở trên mây vậy. Ánh mắt mơ màng đã mấy lần muốn sụp xuống mà ngủ quách đi cho xong, ấy nhưng mà một tia lý trí mỏng manh vẫn còn cố kéo hắn dậy, phải trở về nhà rồi mới được ngủ. Nam đánh tay lái vào ngã rẽ cuối cùng, nhà của hắn nằm cuối con đường sắp được ngủ rồi. Suy nghĩ như niềm thôi thúc để cho Nam đạp mạnh chân ga. Chiếc xe đêm dù như gió mà lao đi. Nam cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, hình như là đến cái ngã tư này mà người ta hay gọi là ngã tư tử thần. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì hồi có đường cao tốc vắt ngang, rất nhiều tai nạn đã xảy đến. Một bên thì khuất nhà dân, một bên thì cứ tiện đường lao thẳng, nên là nghiễm nhiên trở thành cái nghĩa trang của bao nhiêu loại xe, người chết cũng không ít. Trong lòng của Nam hơi đậm, cũng là quan sát cẩn thận một chút, nhưng chân ga vẫn chẳng giảm. Có lẽ là cơn buồn ngủ nó sắp sập xuống đến nơi. Mí mắt hắn đã nặng lên như đeo chỉ, Nam liền chép miệng: Đêm hôm thế này thì là mẹ sẽ có người đi, nãy giờ có thấy con ma nào đâu. Cái suy nghĩ như tự nhủ, tự bao biện cho cái tốc độ hơn 100 cây số trên giờ của hắn. Dạ dày bỗng nôn nao ẩn ực trực tuôn ra bên ngoài. Nam cúi xuống với lấy cái túi ni lông đã chuẩn bị từ trước. Vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nôn thì một chiếc xe máy từ trong đường hẻm lao ra ngoài. Nam giật mình vội vàng đạp chân phanh, đánh lái sang một bên nhưng không kịp. Một nửa mui xe đã đâm sầm vào chiếc xe Exciter. Người thanh niên kia bị hất tung lên, đập vào kính xe đánh bịch một tiếng, rồi từ từ trượt xuống. Vũng máu văng tung tóe trước tấm kính chắn, rồi cũng trượt dài theo người thanh niên xấu số. Chiếc Exciter nằm gọn dưới gầm xe, bị kéo đi một đoạn dài trước khi dừng lại. Người thanh niên bị hất văng ra, rơi bịch xuống đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, Nam còn chưa kịp phản ứng gì, khuôn mặt tái mét, cả người run rẩy. Hắn sợ đến quên cả nôn tình cả rượu. Phải đến mất mấy phút để trấn tĩnh lại, Nam mới run rẩy mở cửa xe và bước xuống. Đầu xe của Nam đã móp cả một chục phân, cái xe máy cũng nát như tương, còn nằm bẹp dưới gầm ô tô. Cách đó gần 2 mét, người thanh niên xấu số kia nằm úp trên mặt đất, đầu cổ bít bít máu vẫn còn đang loang dần trên nền nhựa thành vũng. Cả không gian chìm vào trong tĩnh lặng đến đáng sợ, trống ngực đập liên thình thịch, cả người như là gió ùa vào lạnh đến run bần bật. Mặt của Nam lúc này chẳng khác gì đít con nhái bén, trắng bệch và lo lắng. Nam lò dò tiến lại gần người kia, vừa đi vừa ngó nghiêng, giọng run rẩy khẽ gọi: "Này, này!" Nhưng chẳng còn động tĩnh gì cả. Một cảm giác lạnh lẽo tinh mịch đi đáng sợ đang bổ vây lấy hắn. Mình đã đâm chết người rồi sao? Nam hoang mang đến tột cùng, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Hắn đã phạm luật, điều này chẳng khác nào nhát dao đâm vào cái chức giám đốc hắn mới nhận. Hắn sẽ mất tất cả, có khi phải ngồi tù như chơi. Mà nhiều điều đáng sợ khác cứ xoắn lấy não của hắn. Cứu, cứu tôi với! Âm thanh nhỏ bé vang lên trong tĩnh lặng, khiến cho Nam giật bắn mình trở lại thực tại. Người thanh niên kia run rẩy, bàn tay dính đầy máu khẽ nhấc lên về phía của Nam. Hắn ta còn sống! Nam mừng như vớt được phao, vội cúi xuống: Cậu, cậu vẫn còn sống sao? Cứu tôi với! Bàn tay của Nam đưa ra định đỡ lấy người thanh niên, nhưng rồi lại khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu: nếu như đưa hắn ta đi cứu thì chẳng phải là nhận tội hay sao? Tất cả mọi người sẽ biết mình gây ra cái tội lỗi này. Nhưng nếu không thì nơi này làm gì có ai? Chẳng ai biết mình đang ở đây cả ngoại trừ hắn. Ánh mắt của Nam xoay bốn xung quanh và dò xét. Tất cả chìm trong màn đêm lạnh lẽo, ngoại trừ mấy ánh đèn đường hắt ra thì làm gì có ai. Chỉ còn vài phân trước khi chạm tay tới, bàn tay run rẩy đang chờ đợi hắn. Nam vội rụt tay lại, xoay người trở lại bên xe. Tiếng gọi yếu ớt vẫn đang thều thào: làm ơn. Nam đứng bên cửa mở sẵn. Cứu hay không, để nó lên bệnh viện hay trở về với cái chăn ấm đẹp êm. Nhưng đó là một mạng người, nhưng đó cũng là cả một sự nghiệp mà hắn phấn đấu đến điên đầu mới có được. Phải làm sao đây? Nam cứ dằn vặt lương tâm của mình, nhưng mà rồi cũng tặc lưỡi thì thầm mấy câu: coi như là số cậu xui, thứ lỗi cho tôi không thể. Nam đóng sập cửa lại, lùi xe lại trước khi gài số mà lao đi. Người thanh niên kia mơ màng chảy máu xuống khuôn mặt gầy gò, máu thấm vào mí mắt một màu đỏ sẫm. Chẳng còn sức đâu mà lao đi nữa, và cũng chẳng còn lý trí để mà lao đi nữa. Ánh mắt của cậu lúc này mà trừng trừng hướng về cái đèn xe đang lao vút ở trong màn đêm. Máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt nhòe đi, chỉ còn lại một bóng đèn phả máu. Nam đậu xe trên mảnh sân nhỏ của hắn, rồi vội vàng lấy tấm áo mưa ô tô ra trùm lại. Sẽ không có việc gì đâu, chỉ cần không ai biết là xong. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm ở trong miệng, nhưng mà chủ yếu để xoa dịu cái não đang căng phồng của hắn. Xe đẩy xong, Nam trở về phòng mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy đến, ngoại trừ bà vợ đang cằn nhằn vì mùi rượu nồng nặc. Tiếng đồng hồ báo thức đã phải nã đến cả 5 phút mới có thể kéo Nam ra khỏi tấm giường. Đầu còn vang váng do trận nhậu đêm qua, Nam phải cố lắm mới mở được con mắt cay xè, mí mắt đang có dính lại với nhau. Mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra từ trước, đến nỗi Nam chẳng dành nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi. Chẳng phải vậy thì làm sao Nam có thể được như ngày hôm nay? Nam uể oải mặc cái tủ lạnh, định đi lấy chai nước uống cho dịu đi cái cổ họng đắng ngắt. Với tay theo thói quen, lấy chai nước ra mắt lạnh. Nhưng còn chưa kịp uống thì tim của Nam giật thót lên. Hắn hoảng sợ mà ngã bệt xuống nền nhà. Thứ vừa lướt ngang qua tầm mắt của hắn chính là một cái đầu đang trợn mắt ở bên ngoài. Dường như ánh mắt đó đang nhìn xoáy vào hắn. Cả người của Nam run lẩy bẩy, chân tay bủn rủn, cố hé cái miệng khô khốc đang dính chặt đôi môi mà thở hồng hộc. Hai mắt của hắn dán chặt lấy cánh cửa tủ lạnh mà khép hở. Hắn nhớ lại cái chuyện đêm qua mà thần kinh lại căng thẳng. Một bàn tay vỗ lên vai của Nam khiến cho hắn giật mình, vội vàng quay lại nhìn thì ra đó là Phương, cô vợ trẻ chung của hắn. Anh ngồi bệt ra đây làm gì vậy? Nam thở ra một hơi, tay chỉ vào tủ lạnh mà nói. Em, trong tủ lạnh có cái gì vậy? Phương nhìn chồng khó hiểu. Anh làm sao vậy ạ? Trong tủ có đồ ăn chứ có cái gì? Cô vừa nói vừa với tay mở hẳn cánh cửa tủ. Nam cố chố mắt nhìn theo, bên trong chẳng có cái đồ nào cả. Chỗ mà hắn nhìn thấy cái đầu chỉ là một nửa quả dưa và mấy bó rau. Nam thở phào, trái tim lại được thư giãn, trở về nhịp độ bình thường. Phương nhìn chồng rồi hỏi. Anh bị ốm hay sao? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt đâu. Hay là do anh bị áp lực công việc? Nam nhìn vợ lắc đầu thở dài. Chắc là do anh mệt thôi. Vậy để em bổ dưa cho anh ăn nha. Chẳng đợi cho Nam trả lời, Phương xách túi hoa quả ra bên ngoài. Nam cũng đứng dậy đi ra ngoài ghế mà ngồi. Nhìn những nhát dao bén kia qua miếng dưa hấu, trong nước đỏ lòm theo đó mà ứa ra. Chợt Nam cảm thấy rùng mình. Cái hình ảnh dòng máu chảy trước tấm kính xe và khuôn mặt của người thanh niên kia lại ùa về, hiện lên rõ mồn một. Vũng máu nóng hổi chảy trên nền đất đêm qua, chả khác nào miếng dưa trong tay người vợ. Nghĩ đến đây, Nam bụp miệng lại chạy vào trong nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Mặt của hắn tái nhợt cả đi. Phương đứng ngoài cửa nhìn chồng mà lo lắng. Rõ khổ, người đã mệt rồi, đêm qua còn uống đến say khướt mới về. Thôi để em ra chợ mua đồ về tẩm bổ cho anh. Nói rồi cô ra ngoài lấy chiếc tay ga để mà đi chợ. Vừa ra đến cổng vừa lẩm bẩm, sao lại có cái mùi gì tanh thế nhỉ? Vợ đi rồi, Nam ngồi bệt dưới cánh cửa nhà tắm mà thở hồng hộc. Chuyện đêm qua đã ám lấy hắn. Men rượu tan đi cũng là lúc hắn phải đối đầu với thực tại. Đâm chết người tội không phải là nhỏ. Nam thở dài thẫn thờ đi làm vệ sinh cá nhân, mà trong đầu vẫn còn loanh quẩn những cái hình ảnh đêm qua. Hắn cũng lo cho người thanh niên xấu số, nhưng mà lo là lo hắn còn sống để mà tố cáo mình. Nam vừa quấn khăn đi xa thì Phương hớt hải chạy vào mà kêu. Ôi trời ơi anh ơi, chỗ ngã tư cổng chợ có một tai nạn nữa rồi anh. Người ta súng đen súng đỏ lại kìa. Nghe vợ nói hắn giật mình. Sao, có người chết không em? Có, nghe nói là có cái thằng Thành con bà Chiến ở xã Vịnh đấy. Sáng nay người ta đưa đi rồi. May quá. Sao lại may anh? Không có gì em. Ở cũng mà cũng may, đêm qua anh đi lối ấy về không có gặp. Chỉ thấy bảo không biết là ai đâm mà bỏ trốn. Đúng là khốn nạn thật đó. Đâm phải người ta mà không có đưa đi viện, nhỡ đâu còn cứu được thì sao? Vừa nói chưa hết câu, mặt của Nam như tiết gà, nóng hết cả da mặt. Hắn gắn lên chặn ngang lời của vợ. Thôi biết cái gì chứ, em đi lo việc của mình đi. Phương hơi giật mình vì thái độ của chồng, cũng giận dỗi mà bỏ xuống bếp, miệng vẫn còn lảo bảo. Ai làm gì mà nổi sung chứ. Vợ đi rồi, Nam mới đưa tay lên lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, ánh mắt hướng ra ngoài cổng tự nhủ với lòng. Trước hết là phải phi tang cái dấu vết ở trên xe, thời gian nữa là mọi chuyện sẽ tự nhiên sẽ êm, thì cần gì phải lo nghĩ, chết là hết. Trời đất nhanh chóng lại buông màn đêm xuống, một ngày nghỉ mệt mỏi lại trôi qua. Nam nằm vật ra cái ghế sofa lim dim thư giãn. Cả một ngày hắn phải lo cho chiếc xe quý mấy tậu mà bị móp đầu. Nam cũng không có ý định cho vợ biết chuyện này, tốt nhất là cứ giấu đi, cho vợ về nhà ngoại rồi tự lo. Lại nghĩ đến số tiền vừa mới sửa xe ở ngoài gara mà trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi chua xót. Thôi thì coi như là của đi thay người. Không gian chìm trong tĩnh lặng, vẫn là khúc đường quen thuộc và Nam đang lái xe trên chiếc quầy cũ trở về căn nhà của mình. Xung quanh đều chỉ là một màn đêm u ám. Sống lưng của hắn bỗng thấy lạnh, một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu quấn lên Nam. Có lẽ chính hắn còn đang mơ màng hắn đang đi đâu. Hắn chỉ biết cứ ngồi trên chiếc xe mà lái đi cho đều. Đột nhiên từ phía trước, hai ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt khiến cho Nam phải xoay mặt đi. Nam đưa một tay lên che bớt thứ ánh sáng chói lòa, vừa cố gắng xem kẻ nào vô duyên đến như vậy. Ánh đèn giảm dần, Nam mới có thể nhận ra chiếc xe ô tô đậu cách đó chừng 100 mét, đang nổ máy và rọi đèn vào hắn. Trên xe có một bóng người đang ngồi, nhưng vì quá xa hắn không thể nhận ra đó là ai. Xe máy của hắn bình bình tiến lại gần, Nam cũng thắc mắc, thằng cha nào mà bật đèn xe đứng ở đây, muốn hại người ta hay là gì, mà sao cái xe trông quen đến vậy. Nam nhắm mắt nhìn vào chiếc xe trong lòng để nghi hoặc. Chiếc xe giống hệt xe của hắn, càng gần thì càng rõ. Lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn người lái xe. Ánh đèn trong xe sáng lên, phía sau người tài xế, khiến cho Nam chỉ còn thấy bóng người đang ngồi bất động. Dường như kẻ đó đang nhìn Nam chằm chằm. Nam đưa ngón tay bật đèn pha, ánh đèn rọi lên chiếu sáng đầu xe ô tô đằng trước. Một hình ảnh đập vào mắt của Nam, người đàn ông đang ngồi trên xe với một khuôn mặt bê bít máu. Ánh mắt của kẻ đó đang nhìn Nam chằm chằm, cái miệng nhoẻn lên cười đầy ma quái. Một bên má chảy chóc ra, máu ẩn ực mà ứa ra thành dòng nhỏ xuống từng giọt. Nam trợn mắt há hốc, hắn không tin nổi vào mắt của mình. Kẻ kia tại sao lại không có đau đớn gì? Tại sao không đi bệnh viện mà cầm máu? Rốt cuộc kẻ đó định làm gì? Nhưng cái khiến cho Nam rối loạn nhất chính là khuôn mặt kia Nam đã từng nhìn thấy ở đâu đó, rất quen. Đại não hoạt động hết công suất, hàng loạt hình ảnh tuôn ra như cuốn phim ở trong đầu. Nam dừng xe lại, đúng hơn là chẳng còn đầu óc nào nữa mà chạy xe đi. Mọi thứ quay cuồng đến cả vài phút, đột nhiên cả người của Nam run rẩy. Chính là hắn, chính là Thành, là kẻ đã bị Nam đâm chết. Trời ơi, sao hắn ta còn sống? Lẽ ra hắn ta phải chết rồi chứ, tại sao hắn ta lại ở đây? Khuôn mặt của Thành vẫn cười lên kinh dị, miệng mấp máy nói bằng cái giọng âm vang như là gió thoảng. Mày nhớ ra tao rồi sao? Mày nhớ ra tao rồi sao? Càng nói Thành lại càng gằn lên từng chữ như rít qua trong miệng. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Cả người của Nam buồn rùn như muốn ngã nhào xuống đất, miệng lắp bắp. Tao không cố ý mà. Mày không cố ý, mày chỉ bỏ mặc tao chết thôi đúng không? Thành rít lên từng chữ, Nam cầm nín không nói được lời nào. Chiếc xe ô tô nổ máy, bánh xe lăn chậm chậm, tăng tốc dần. Nam lúc này sực tỉnh. Chẳng lẽ nó đã hóa quỷ để trở về đòi mạng của mình? Chiếc xe ô tô lên ga nhanh hơn, Nam hoảng sợ, vội vàng quay xe rú ga mà chạy. Tiếng xe xé gió mà lao đi ầm ầm, nhưng ánh đèn ô tô vẫn rọi phía sau của hắn, cả cái giọng ma quái kia vẫn quanh quẩn ở bên tai. Mày chạy đi, chạy nhanh lên. Nam lạnh hết cả sống lưng, nhưng cũng không dám chậm lại chút nào, cứ kéo gà hết cỡ. Thành phía sau cười lên khoái chí, đạp chân ga dí sát ngay xe của Nam. Cơn sợ hãi cuốn lên Nam chẳng khác gì chiếc ô tô ở phía sau. Không biết chạy tới bao lâu, trong cái đầu đang căng cứng của Nam chỉ biết rằng tiếng cười ma quái kia vẫn quanh quẩn ở trong đầu của hắn không ngừng một chút nào. Mày chết đi. Tiếng gằn giọng đột nhiên hét lên kèm theo tiếng chân ga rú mạnh húc thẳng vào xe của Nam. Cả người lẫn xe máy đều mất kiểm soát hất văng cả ra. Nam rơi bịch xuống đất kêu đầu điếng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười ma quái đó. Hai mắt mở choàng rồi lại nheo lại vì ánh sáng đèn rọi vào mắt. Cả người mỏi như đau nhức, đầu óc cũng quay cuồng. Phải đến mấy phút Nam mới nhận ra hắn đang nằm ở dưới đất bên cạnh cây sofa. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nam thở hắt ra mấy hơi lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên xoa đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa ở trên trán. Không gian chìm xuống thật tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích từ đâu vẫn còn len lỏi vào tận trong nhà. Nam ngước nhìn đồng hồ đã hơn 11 rưỡi, chỉ mất một lát mà hắn ngủ được mấy tiếng, cái bụng đói meo ỏng ọc. Nam đứng dậy vừa định đi xuống bếp thì một tiếng rầm rất lớn từ bên ngoài sân vọng lại. Giật mình và hốt hoảng, Nam chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì. Chứng kiến chiếc xe ô tô quý giá của hắn đậu ở ngoài sân, bị móc nguyên phần đầu mà trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Thằng chó nào phá xe của tao vậy? Máu nóng nổi lên khiến cho mặt của Nam đỏ bừng, liên mồm chửi đồng. Nam đứng trên đầu xe nhìn xuống đống sắt vụn phía dưới, dường như nó chính là hung khí làm hỏng chiếc xe của hắn. Nam nhìn đống sắt vụn kia, dường như là nó lấy ra từ một chiếc xe máy nào đó. Vừa định cúi xuống xem kỹ thì lúc này Nam phát hiện ra một dòng chữ bằng máu nguệch ngoạc ở cái biển số méo mó. Trả lại mạng cho tao. Một luồng gió lạnh thổi sộc vào sống lưng, mồm của Nam há hốc nhìn dòng chữ. Không lẽ nó đã hóa quỷ thật rồi sao? Máu nóng từ bao giờ đã chuyển sang lạnh ngắt, từng cơ mặt như đông cứng lại. Sững sờ trước dòng chữ mười mấy phút, Nam mới đứng dậy được. Giờ phút này hắn mới thực sự lo lắng. Từ thuở cho sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, có khi nào hắn tin vào chuyện ma quỷ đâu. Nhưng lần này lại quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Gió tháng 7 từng cơn vi vu mang theo cái lạnh mà len lỏi ra thịt. Bóng đêm bao trùm như nốt chừng cái đèn lép yếu ớt ở ngoài sân. Nam thẫn thờ trở về chiếc ghế sofa mà ngồi co ra một góc, ánh mắt còn ráo rác liếc nhìn xung quanh. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, một sự sợ hãi vô hình đang ẩn núp đâu đó quanh đây. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên lạnh lùng giữa không gian tĩnh mịch như một nhát dao đâm xoáy vào tim của Nam. chứ lúc nào hắn lại căm ghét cái đồng hồ này đến như vậy. Những âm thanh kỳ quái vang lên liên tục quanh ngôi nhà, giống như một thứ gì đó đang miết trên kính vậy. Từng đợt da gà nổi lên đầy mặt của Nam, lông tay lông chân cũng dựng ngược hết cả. Ánh mắt sợ sệt lại đảo quanh căn phòng lạnh lẽo như đề phòng thứ gì sẽ ập đến với hắn. Thần kinh của hắn đã căng lên như dây đàn, kéo giãn hết cỡ, chỉ biết lúc nào sẽ đứt bung ra mà thôi. Nam không dám ho hay một tiếng động nào cả. Lúc này hắn chẳng còn là giám đốc oai vệ đứng chỉ tay quát tháo đám nhân viên cấp dưới. Một tên Nam hèn mọn thỏm trong sợ hãi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cả bầu không khí đặc sệt, chỉ còn lại tiếng chống ngực, tiếng đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc, và cả tiếng mít kính đáng sợ ở bên ngoài. Người ta vẫn nói thức đêm mới biết đêm dài, mọi thứ không còn điều gì xảy đến, nhưng chừng đó đã đủ để cho Nam thức trắng cả một đêm trong lo sợ. Cho đến tận lúc gà gáy liên tục thì tiếng mít kính kia cũng biến mất. Lúc này hắn mới dám thở mạnh, cả người buông lỏng, nhưng cơ thể đã bị cứng đơ lại, tê dại đến khó mà cử động. Trời vừa hừng sáng, Phương đã dắt xe ra ngoài sân chào mẹ để về. Thôi con đi về đi mẹ ơi. Gượng đã, ở lại ăn sáng với mẹ rồi hãy về, mấy khi mày xuống đây với mẹ. Để hôm khác đi mẹ, nay con có việc bận mất rồi. Bàn tay của bà mẹ cầm làn đựng đầy đồ ăn, vốn định nấu lên mấy món cho con gái mà Phương đột ngột đổi ý. Bà đứng trước cửa thở dài rồi nói, ờ vậy thôi, mày bận thì mày đi lo công việc đi, lúc nào rảnh rỗi xuống đây với mẹ. Vâng con biết rồi mẹ ạ. Nói rồi cô ngồi lên xe, kéo ga mà chạy vọt ra ngoài đường. Phương không hiểu tại sao, nhưng trong lòng của cô bỗng thấy bồn chồn không yên. Cô thấy lo cho người chồng ở nhà, không chẳng phải là công chuyện gì, chỉ có thể nói dối mẹ để về sớm. Có lẽ chỉ để Phương thấy yên lòng hơn mà thôi. Cánh cổng bật mở, còn chưa kịp kêu lên tiếng gọi chồng thì một cảnh tượng đập vào mắt của cô. Tấm kính phía ngoài vốn để lấy view cho ngôi nhà bây giờ bê bít máu, những vết máu kéo dài, dường như là nó có những bàn tay đẫm máu của ai đó mít lên trên đó. Phương kinh hãi đến há hốc mồm, cổ họng nghẹn ứ không kêu nổi thành tiếng. Đứng hình mất mấy giây, Phương mới lấy lại bình tĩnh mà chạy vội vào trong nhà, miệng mếu máo liên tục gọi chồng. Anh Nam ơi. Chạy vào đến cửa thì thấy Nam đang ngồi co ro ở trên ghế sofa, nhìn chồng không có bị làm sao, tảng đá trong lòng Phương mới được buông xuống. Cô tiến sát đến bên chồng, nhìn khuôn mặt xanh xao tái nhợt của chồng mà hỏi. Anh không sao chứ, có chuyện gì vậy ạ? Bên ngoài kia là sao hả anh? Nam thẫn thờ, hai mắt lờ đờ như lồi ra khỏi khuôn mặt hốc hác tiểu tụy. Nam nhìn Phương một hồi, gắng gượng mà hai chiếc môi đang dính chặt lấy nhau mà thều thào. Nó là nó thôi đây. Nó nào, ai tới tìm anh? Là nó, thằng Thành. Thành nào, nó tìm anh có việc gì ạ? Thành đòi mạng. Càng nói Nam lại càng sợ hãi, lắp bắp không thành lời. Phương cũng lo lắng theo. Đòi mạng gì ạ? Anh nói rõ ra đi. Nam vẫn nhìn vợ, mắt vô hồn, dường như đã không còn là Nam nữa. Nó chết rồi, thằng Thành chết rồi, anh đâm chết, nó tới đây để đòi mạng. Chữ Thành lọt vào tay của Phương như là sét đánh. Cô nhớ ra, thằng Thành cũng chính là người bị tai nạn hôm qua. Trời ơi, chồng cô chính là kẻ đã gây ra tai nạn. Phương thật không thể ngờ, cô vốn tin tưởng chồng mình. Nam đi đứng luôn cẩn thận, nhưng lần này thì gây họa thật rồi. Anh nói sao ạ? Anh đâm chết thằng Thành, trời ơi sao lại thế được ạ? Phương chấn động ở trong lòng, ngồi bệt xuống đất, lo lắng mà nhìn vô định. Chẳng biết cô ngồi từ bao giờ, đến khi bình tĩnh lại, Phương mới ngước lên nhìn chồng. Anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nam cũng đã tỉnh táo hơn, buông tay chân đang co quắp lại. Cô nghẹo ra nhìn tấm kính dính đầy máu rồi nói, nó đã hóa ma quỷ rồi, nó về đây để đòi mạng của anh. Phương lắc đầu, cô tin lời của chồng nói. Phương vốn tin vào Phật, vẫn thường lên chùa ngày mùng một ngày rằm, nên những thứ như là nhân quả báo ứng Phương rất là tin tưởng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hay là anh đi tự thú đi, có lẽ nó sẽ buông tha cho anh. Không được, anh sẽ không thể tự thú, sao phải đi tù đấy. Nếu như muốn tự thú thì anh đã đưa hắn đi viện lúc đó rồi. Phương nhăn mặt sửng sốt. Anh nói vậy là sao ạ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Nam liền thở dài, cúi mặt kể lại tất cả những chuyện hắn còn nhớ được ở cái đêm đó, kể cả cái lý do mà hắn nhẫn tâm bỏ mặc Thành. Phương nghe xong thì che miệng không tin nổi chồng của mình. Anh điên rồi, chỉ vì cái chức này mà anh bỏ mặc người ta sao? Anh làm vậy không sợ trời phạt sao hả? Anh cũng là vì lo cho cái nhà này. Anh mà đi tù thì mọi thứ mất hết. Em rồi còn con cái sau này, em muốn chúng nó sinh ra không có bố ở bên cạnh hay sao? Phương bật khóc. Nam cũng hạ giọng đưa tay lên bụng của vợ, cúi đầu thở dài. Anh biết làm như vậy là không phải, nhưng mà bao công sức anh cố gắng mới có được, đâu thể để nó đổ sông đổ biển như vậy chứ. Anh rất xin lỗi, nhưng anh không thể đi đầu thú được. Anh rất khó xử, em hãy hiểu cho anh. Phương vẫn khóc mà không trả lời. Nam ngồi xuống bên vợ, ôm lấy cô vào trong lòng. Trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Chiều hôm ấy, Phương sắm lấy mâm lễ chay lên chùa mà cô vẫn hay đi. Nhưng mọi lần cô dâng hương rồi quỳ xuống dưới tượng của Đức Phật mà lầm rầm cầu nguyện. Phương cầu mong Đức Phật sẽ thấu hiểu cho cô, mong ngài siêu độ cho người thanh niên xấu số này. Cô nguyện hàng tháng cúng bái cho người ta, mong rằng Thành sẽ bỏ qua cho người chồng tội lỗi của mình. Khấn vái xong, Phương đứng dậy định ra về thì bên tai cô có tiếng trầm ấm. Ta biết con đang lo lắng điều gì. Phương giật mình quay lại, là vị sư thầy trụ trì đang đứng bên cái cột nhìn cô. Dạ, con chào thầy ạ. Sư thầy gật đầu từ tốn nói, con theo ta ra đây. Sư thầy nói rồi quay lưng đi về phía sau chùa, nơi có một chiếc đình nhỏ bên hồ cá để cho khách du lịch thập phương ngồi nghỉ ngơi. Phương lặng lẽ đi theo. Hôm nay không phải là ngày lễ cho nên là chùa không có mấy ai, ngoài đình cũng chẳng có ai ngồi. Sư thầy đứng bên hồ nước nhìn những con cá đang bơi lội mà nói, muốn cởi dây thì phải tìm người thắt nút. Ta biết con đang lo lắng thay cho người nhà, nhưng mà cái nghiệp nó sâu lắm, người nhà con tự phải trả thôi. Đức Phật đã dạy là quay đầu là bờ, chỉ cần biết ăn năn hối cải, tu thân tích đức rồi sẽ qua. Đừng mãi chìm đắm trong tội lỗi mà nghiệp thêm nặng. Phương đứng dậy sau khi nghe từng lời nói của sư thầy mà thở dài. Hai người trầm ngưng một lúc hồi lâu. Sư thầy lại lên tiếng trong giọng nói mang theo một chút buồn bã. Số mệnh là trời định, nhưng mà sinh tử đều do ta mà ra. Ta hy vọng con sẽ sớm ngộ ra nhân quả báo ứng để mà giải trừ. Thôi con về đi. Phương ngẩn người cúi lại sư thầy. Con cảm ơn sư thầy đã chỉ bảo. Phải xong cô quay người đi. Sư thầy cũng quay lại nhìn, là một lần nữa lắc đầu thở dài. Cầu lúc ấy Nam lững thững đi dạo trên con đường gần nhà. Một ngày một đêm căng thẳng mệt mỏi khiến cho hắn đã phải nghỉ ngày hôm nay, không thể đi làm nổi. Giờ phút này Nam hy vọng bầu không khí trong lành sẽ giúp hắn thoải mái hơn là ngôi nhà. Thời tiết tháng 7 đầu thu, gió đổ xe lạnh thổi qua kẽ lá mà rung rinh. Đây là tháng cô hồn dọc đường đi mấy nhà bày ra mâm lễ ở ngoài cổng mà cúng. Lũ trẻ con cũng hồ hồi chạy lăng xăng để trực lấy hoa quả bánh kẹo. Nam vốn chẳng để ý cho lắm vì năm nào cũng vậy. Nhưng mà về gần tới nhà, ánh mắt của Nam bị hấp dẫn bởi một thằng bé nhìn rất lạ. Nó không giống như những đứa trẻ khác chạy nhảy chờ được lấy bánh kẹo, mà chỉ ngồi bên gốc cây, hai tay cầm lấy đồ chơi lùi thử một mình. Thằng nhóc cầm lấy một chiếc ô tô và một cái xe máy để qua đẩy lại. Cuối cùng nó lấy hai chiếc xe chọi thẳng vào nhau. Thằng người bằng nhựa trên xe bị gãy băng xe xuống đất. Thằng bé thấy vậy vứt cái xe máy nằm lăn lóc, cầm thằng người lên, miệng của nó phụ họa theo. Chết đi. Thằng bé này khoái chí, nó ngẩng mặt lên nhìn Nam đang cười mà nói, chú ơi, tai nạn chết người đấy, vui lắm chú ơi, chứ có muốn chơi không? Nam sợ hãi đến không nói thành lời. Thằng bé khúc khích rồi vứt cả đống đồ chơi lại, bỏ chạy vào trong ngôi nhà gần đó. Nam hết nhìn theo bóng của nó, lại nhìn mấy thứ đồ chơi, cái xe máy, cái ô tô, thằng người đang nằm, thằng người đang đứng. Hình ảnh đêm đó lại ập về khiến cho Nam run rẩy, đầu óc lại một lần nữa quay cuồng. Hắn sợ hãi mà chạy vội về nhà đóng cổng lại. Một lúc sau Phương về tới nhà, Nam chạy ra đón, không giấu nổi vẻ sợ sệt rồi nói, em, bên nhà kia có đứa trẻ kỳ lắm. Phương cau mày nói, đứa trẻ nào, ở đâu mà sao anh lại sợ như vậy? Nam vừa chỉ tay sang bên nhà, cách nhà hắn một mảnh đất trống, vừa nói, anh vừa gặp nó rất lạ. Phương nhìn sang rồi trả lời, bên đó hình như là người mới chuyển về trọ, đứa bé chắc là con của họ, có gì đâu à. Nhưng dường như nó biết là anh gây ra tai nạn. Câu nói của chồng khiến cho Phương giật mình. Thật không, sao có thể được chứ, nó chỉ là một đứa bé. Anh không biết, nhưng mà anh cảm thấy nó biết điều gì đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau không nói nổi câu nào. Đêm ấy hai vợ chồng đang chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa sổ bật mở, một cơn gió lùa từ bên ngoài lạnh ngắt. Nam giật mình mơ màng tỉnh giấc, ánh đèn từ bên kia hắt sang chiếu thẳng vào mặt của hắn. Nam ngồi dậy nhắm mắt nhìn sang phía cánh cửa bên kia, một bóng người đang đứng ở đó. Bởi vì ngược sáng cho nên Nam không thể nhận ra được người nọ đang nhìn mình hay là quay lưng về phía của mình. Nam cứ chăm chú nhìn sang, người đó vẫn đứng đó bất động. Phương nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, bám vào vai của chồng liền hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Nam vẫn nhìn về cánh cửa sổ mà trả lời: "Em có nhìn thấy bên kia không? Có người đang đứng ở đó." "Người ta đứng ở nhà thì kệ người ta đi anh. Anh nhìn thấy làm gì? Anh thấy kỳ lạ thôi." Phương ngó xuống đồng hồ rồi nói: "Hơn 12 giờ rồi đó, anh ngủ đi, mai còn đi làm. Qua này thôi mà anh đã hốc hác hẳn đi rồi đấy." "Ờ, em ngủ trước đi." Nam nói rồi cúi xuống tìm trong ngăn tủ lấy một chiếc đèn pin nhỏ. Loại đèn nhỏ nhưng rất sáng, có thể chỉnh để soi tầm xa. Nam vặn một hồi rồi bật đèn lia sang. Một khuôn mặt nhíu đầy máu, đôi mắt mở trừng trừng đang nhìn thẳng vào Nam. Cái miệng của nó nhoẻn ra cười lên kinh dị. Cả người của Nam lạnh toát cứng đờ. Nỗi sợ vốn đã lắng xuống bây giờ lại xâm chiếm lấy trái tim của hắn. Nam há mồm trợn mắt mà ú ớ. Phương vừa nằm xuống, bây giờ thích chồng như vậy thì cũng nhòm dậy nhìn xem. Vừa thấy Phương vội bịt chặt miệng suýt la lên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh kinh dị như vậy. Cả người cô run rẩy nằm xuống giường. Cái thứ ngoài kia, anh ơi. Phương kéo chồng đang bị mất hồn nằm xuống giường. Nam cũng run sợ không kém, vứt luôn cái đèn pin sang một bên. Hai vợ chồng chui tọt vào cái chăn bông trùm chăn kín mít. Thế bên ngoài bắt đầu vọng lên tiếng cười ma quái, lẫn theo đó là những tiếng mít cửa kín kít. Lông tay lông chân của hai người đều dựng đứng cả lên, nhưng mà tuyệt đối không dám ho he nửa lời. Lại một đêm thức trắng không dám ngủ. Những âm thanh ma quái đang ngừng, nhưng mà dư âm của nỗi sợ hãi thì vẫn còn nguyên vẹn. Nam là người lên tiếng trước: "Không được rồi, nơi này không thể sống được nữa. Anh đưa em về quê nội sống tạm. Tại anh đó, tại anh mà bây giờ mới ra nông nỗi này. Anh đi đầu thú đi, biết đâu nó sẽ tha cho anh." "Em bình tĩnh đi, anh sẽ tìm cách về quê nhờ ông thầy nhà giúp đỡ. Xong xuôi thì đưa em lên, anh không muốn em và con chịu ảnh hưởng." Phương thở dài đưa tay lên xoa bụng. Cô không biết khuyên nhủ được chồng, cô không muốn dồn ép anh mà gây xích mích. Thôi thì đành nghe anh vậy. Nói là làm, Nam ngồi bật dậy, trời đã tờ mờ sáng. Nam liếc sang bên kia, mọi thứ chìm trong bóng tối im lìm. Nam thở phào một tiếng rồi lật đật xuống giường đi chuẩn bị quần áo đồ đạc để về quê. Một vali lớn đồ đạc tống lên xe, bởi vì cái ô tô còn đang sửa cho nên hai người đi xe máy. Phương uể oải thở dài, Nam nhìn vợ cũng áy náy lắm. "Đành cố gắng thôi em ạ, chuyện cũng lỡ rồi." Phương không nói gì, lặng lặng cầm chìa khóa xe mà đi trước. Nam khóa cổng cẩn thận rồi cũng theo sau. Trời chưa sáng tỏ, màn đêm vẫn còn lẩn khuất bên ngoài như trực chờ những điều kinh khủng nhất. Phương đưa một tay kéo cái cổ áo cho đỡ lạnh. Xe đổ khúc cua ở ngọn đồi, bỗng một chiếc xe máy hú ga lao tới, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt. Phương hốt hoảng bẻ tay lái, đầu ngoặt lại, lao thẳng vào ven đường, hốc thẳng vào tấm chắn. Phương văng khỏi xe, ngã xuống sườn dốc, lăn mấy vòng trước khi đập đầu vào tảng đá, máu tươi ồng ộc chảy ra. Nam đi sau xe của vợ một đoạn. Mọi chuyện vốn bình thường thì đột nhiên anh thấy vợ của mình loạng choạng mà đâm thẳng vào tấm chắn ngang. Nam hốt hoảng và kêu ầm lớn: "Em ơi!" Hắn chạy vội lại, vứt xe ngã chầm trơ bên đường mà leo qua, tụt xuống bên dưới. Hai mắt của Nam ướt nhòe, vợ của hắn nằm đó máu đang tuôn ra xối xả. Nam gào thét như điên dại, quỳ xuống ôm lấy Phương đang bất tỉnh: "Vợ ơi, Phương ơi, em tỉnh lại đi." Khuôn mặt của Phương nhợt nhạt gần, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nam đau đớn ngửa mặt lên mà giống lên từng tiếng thê lương đến thấu trời. Đám tang của Phương được tổ chức ngay ngày hôm sau đó. Cô không qua nổi kiếp nạn, cả đứa nhỏ trong bụng cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời, đành mãi mãi lặng im dưới lòng đất lạnh lẽo. Nam như một kẻ mất hồn quỳ bên con tài của vợ. Trong lòng của hắn lúc này còn gì đau đớn hơn? Người vợ, người con mà hắn yêu thương đã ra đi mãi mãi. Tâm can của hắn giằng xé, tất cả đều là do hắn gây ra. Nếu mà không đòi đi, nếu như mà hắn cứu kẻ kia, nếu như hắn không nhậu say mà gây tai nạn, thì vợ con hắn đâu phải chịu đựng đau đớn như vậy. Hai chữ nếu thật xa vời. Hắn đã hối hận nhưng đã thực sự muộn màng. Sư thầy sau khi tụng kinh xong tiến lại gần bên Nam khẽ thở dài rồi nói: "Cuối cùng cô ấy vẫn là không qua được kiếp số, cũng chính là gánh lấy nghiệp chướng của cậu mà thành. Tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng mà vẫn khuyên cậu ấy hóa giải đi thôi. Đừng chìm đắm vào trong u mê nữa. Quả báo hôm nay cậu chịu cũng là do nhân quả hôm qua cậu gieo. A-di-đà Phật." Nam thẫn thờ không đáp, mọi cảm xúc ngổn ngang mà chủ yếu là sự hối hận và nỗi đau đến xé lòng. Cuối cùng hắn cũng cúi đầu thở dài, nhìn hình ảnh chiếc còng số 8 hiện lên trong đầu. Đám tang kết thúc, hắn sẽ đi tự thú. Mọi động lực để cố gắng của hắn đã vụn vỡ. Cái giá mà lẽ ra hắn nên phải trả từ sớm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.